Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Hắn vẫn ngồi trong chiếc xe kia như trước, có người phía sau đẩy cho hắn. Cố Tích Cửu vẫn rất lịch sự với người ca ca đang mơ hồ này, hỏi hắn có việc gì và muốn cho hắn vào phòng. Không ngờ La Tiễn Vũ nhìn nàng một lát, đột nhiên ra tay với nàng. Cố Tích Cửu chưa kịp chuẩn bị, giật mình. Này, ngươi... Câu kế tiếp nàng chưa kịp nói ra, bởi vì La Tiễn Vũ đã tấn công như cuồng phong bão tố ập tới. Hai chân La Tiễn Vũ đã phế, nhưng cũng không ảnh hưởng đến phong độ phát huy của hắn. Giống như một tiếng sét để kiềm chế cơn tức giận. Sau đó, giống như một vùng biển yên tĩnh, ngưng tụ ánh sáng trong veo. Thân ảnh bay lượn như hồ điệp, trường ảnh bay khắp bầu trời, vây quanh Cố Tích Cửu. Đã quá muộn để Cố Tích Cửu kịp hỏi hắn tại sao. Linh lực của La Tiễn Vũ là cấp 9, hắn lại tấn công bằng toàn bộ sức mạnh. Thế công cực kỳ sắc bén, ác liệt. Vì vậy, Cố Tích Cửu chỉ có thể dốc toàn lực đối phó. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cuồng phong gào thét trước căn phòng cỏ tranh của Cố Tích Cửu, gió cát cuồn cuộn. Bọn họ đánh nhau, gây ra động tĩnh không nhỏ, tự nhiên kinh động đến những người khác trong ngôi làng. Mọi người ồn ào từ bốn phương tám hướng tụ tập lại đây. Ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, càng không biết rốt cuộc Cố Tích Cửu gây ra tai họa gì, khiến cho La Tiễn Vũ, một người luôn tỏ ra thân thiện với người khác, lại hạ chiêu sát thủ. Linh lực của La Tiễn Vũ cấp 9, linh lực của Cố Tích Cửu cấp 8. Theo lý mà nói, linh lực của Cố Tích Cửu thấp, công phu không bằng La Tiễn Vũ, hẳn là sẽ rất nhanh bị thua mới phải. Nhưng cả hai nhào qua lộn lại và đánh nhau gần trăm chiêu vẫn khó phân định thắng bại. Thuật thuấn di của Cố Tích Cửu quá quỷ dị. Hơn nữa, một vài chiêu số của nàng phát ra căn bản không theo lẽ thường, nó rất kỳ quặc. Một khi thi triển, thường tấn công từ một góc độ tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến. Hầu như là đầy trời đều là dư ảnh của nàng. Điều này khiến La Tiễn Vũ có chút hạn chế. Vì vậy hai người đã đánh nhau rất nhiều chiêu mới có thể ngang nhau. Hầu như tất cả mọi người ở đây đều là cao thủ võ học. Với một đôi mắt tinh tường, bọn họ vẫn có thể phân biệt được sự sống còn của người mạnh nhất. Cũng đến lúc này, bọn họ mới nhìn thấy bản lĩnh thực sự của Cố Tích Cửu. Chỉ nhìn thôi cũng đã mất tinh thần. Biểu hiện của Cố Tích Cửu khi đi theo đội thu hái ở trên cây, những người khác chỉ nghe kể lại. Ngoài ra, khi Cố Tích Cửu đối phó với những con khỉ đầu chó đó ở trên cây, nàng chỉ thường một kích là giết chết. Bóng dáng nàng lại nhanh như điện. Đa phần mọi người còn chưa kịp thấy nàng ra tay như thế nào, thì nàng đã kết thúc trận chiến. Cho nên, sau khi những người đó xuống dưới, khen ngợi công phu của Cố Tích Cửu khắp nơi, chỉ nói là công phu của nàng rất lợi hại. Còn đến cùng, lợi hại ở chỗ nào thì lại không chỉ ra được. Vì vậy, những người bên dưới cảm thấy cái gọi là khả năng tuyệt vời của Cố Tích Cửu vẫn bị suy giảm. Nhiều người còn cho rằng, những người trong đội thu hái đó nhìn Cố Tích Cửu trên phương diện là nữ hài tử, mới đưa một phần bản lĩnh của nàng khen lên thành 10 phần, như nước bốc hơi quá nhiều. Cùng với những lời đồn đãi đó, mọi người nghi ngờ rằng Cố Tích Cửu đang dựa vào đội trưởng đội thu hái để làm nổi mình. Vì vậy, một số tin đồn riêng tư rất khó chịu. Mà lần này La Tiễn Vũ không nói hai lời đã đồng thủ với Cố Tích Cửu ngay. Rốt cuộc mọi người cũng thấy được bản lĩnh thực sự của Cố Tích Cửu, mới hiểu được lời kể của những người trong đội thu hái là thật sự. Cô nương này thực sự có bản lĩnh cực lớn. Công phu của nàng đã ngang bằng với La Tiễn Vũ, người có công phu cao nhất ở đây. và La Triển Vũ trong lúc đánh nhau quả thực là hết mình, cũng không có nhún nhường. Điều này mọi người ai cũng có thể nhìn ra được. Hai người đánh nhau khoảng hơn 200 chiêu như vậy, thân hình La Triển Vũ đột nhiên bay lên, một lần nữa đáp xuống trên chiếc xe nhỏ của hắn. Được rồi, không đánh nữa. Cố Tích Cửu đang trên đà hăng say chiến đấu, thuận thế đánh ra một chưởng, suýt nữa đánh bay luôn cả chiếc xe của La Triển Vũ. May là La Triển Vũ phản ứng mau lẹ, kịp thời dẫn cả xe, cả người rời xa cách đó hơn một trượng, khẽ cười. Cố cô nương, còn đánh chưa đủ à? Cố Tích Cửu thu chưởng và đứng yên, nàng nhướng mày nhìn La Triển Vũ. Ngươi đây là... Giọng nói của La Triển Vũ nhẹ nhàng, cũng rất trực tiếp. Để mọi người nhìn thấy bản lĩnh của ngươi. Cố Tích Cửu sừng sốt. Ánh mắt La Triển Vũ quét qua đám người đang vây xe một vòng. Hiện tại, chư vị còn gì để nói không? Bản lĩnh của nàng tại đây là dựa vào người khác để nổi bật sao? Ánh mắt hắn rơi vào một nữ tử trong đó. Lãnh Nhị Tẩu, ngươi nói sao? Bây giờ có cần ta chủ trì công đạo cho ngươi nữa không? Vị Lãnh Nhị Tẩu này đúng là thê tử của đội trưởng đội thu hái. Khuôn mặt nàng ta đỏ bừng. Ta nửa ngày cũng không nói ra được một câu. La Triển Vũ lại nói. Ta quy định nơi này thiết lập chế độ một vợ một chồng. Phu thê hai bên, bất kỳ ai cũng không được phép gian díu ngoại tình với người khác. Chỉ cần ta còn ở đây một ngày, quy tắc này không thể bị phá vỡ. Vì vậy ta sẽ không thiên vị bất cứ một ai. Lãnh Nhị ca, ngày thường đối với ngươi như thế nào, hẳn là trong lòng ngươi cũng hiểu rõ. Ngươi cho rằng cố cô nương tới đây là có thể khiến hắn thay lòng đổi dạ chỉ trong một ngày như vậy sao? Là ngươi không có lòng tin đối với hắn, hay là vẫn không tin tưởng chính mình? Khuôn mặt Lãnh Nhị Tẩu tràn đầy xấu hổ. Là những lời đồn đãi đó. Thứ nhất, lời đồn đãi từ không thành có là có thể khiến ngươi lập tức hoài nghi trượng phu của mình sao? Ngươi không tin tưởng một chút gì đối với hắn? Công phu của vị cố cô nương này ngươi cũng đã thấy rồi, so với Lãnh Nhị ca còn cao hơn rất nhiều, nàng còn cần đến hắn bảo vệ sao? Lãnh Nhị Tẩu hoàn toàn không còn lời gì để nói. La Triển Vũ lại quét mắt nhìn qua mọi người. Bản lĩnh của cố cô nương mọi người cũng đã rõ như ban ngày. Ngày thu hái hôm qua bất quá chỉ thêm một mình nàng, nhưng hoa quả và lá cây thu thập được lại nhiều gần gấp đôi so với ngày thường. Các ngươi cho rằng chỉ một câu nàng dựa vào người khác là có thể làm được sao? Bởi vì một mình nàng gia nhập mà thành quả nhiều gấp đôi, tương đương với một mình nàng đã làm công việc của 16 người trong 2 ngày. Vậy nàng nghỉ ngơi thêm một ngày thì đã sao? Nếu các ngươi cũng có thể làm được điều này, các ngươi cũng được nghỉ nhiều như thế. Trong các ngươi, ai có thể làm được? Mọi người cũng hơi bất ngờ, đều đồng thanh ồ lên ngạc nhiên. Đặc biệt là những người truyền bá lời đồn sau lưng đều có chút xấu hổ, ngượng ngùng. Lãnh Nhị Tẩu cũng rút cuộc đã hiểu. Là mình hiểu lầm người ta, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng ta cũng không phải là người có tính cách xấu xa, tệ hại. Tiến lên một bước hướng về phía Cố Tích Cửu thi lễ xin lỗi, nói một hồi là hiểu lầm này kia. Mọi người ở đây cho rằng sự hiểu lầm cứ thế tan thành mây khói, không cần nhắc đến nữa. Khi sắp ồn ào giải tán, La Triển Vũ lại lần nữa mở miệng. Lời đồn đãi này thật là kỳ quặc. Cần phải điều tra kỹ càng, tìm ra kẻ đứng sau tin đồn này. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Làm thế nào để điều tra tin đồn này được? Hoàng Thường Hương cười to, nói. La đại ca, làm thế nào để điều tra tin đồn này được? Chẳng qua mọi người chỉ là nhất thời nghi ngờ trong lòng một lúc. Và đó chỉ là lời truyền miệng mà thôi. Cũng may là nó không gây ra bất kỳ thiệt hại thực sự nào cho cố cô nương. Sự hiểu lầm này cũng đã được giải thích rõ ràng rồi. Theo ta nhìn nhận, chuyện này thì nên quên nó đi. Mọi người đều nói về chuyện này cả, và chúng ta không thể bắt tất cả những người đã nói chuyện này chứ. Tầm mắt La Triển Vũ dừng trên người nàng ta, có chút ép người. Lúc ta đang nói chuyện, làm gì đến lượt ngươi đưa ra quyết định vậy? Hoàng Thường Hương cứng họng. Ta... La Triển Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái. Ta không quan tâm đến mưu mô xảo trá ở nơi khác. Nhưng ở trong ngôi làng này, loại người đó tuyệt đối không thể chấp nhận được. Tất cả mọi người sống ở đây cũng không dễ dàng gì. Ở đây, chúng ta chính là người một nhà và chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực. Chúng ta nên cùng nhau chống lại ngoại địch, thay vì làm một số thủ đoạn mờ ám sau lưng. Loại con sâu làm rầu nồi canh này, nếu còn ở lại trong làng, sau này cũng không biết lại làm ra những chuyện gì đâu. Vì vậy, cần phải điều tra nghiêm ngặt. Sắc mặt Hoàng Thường Hương thay đổi. Làm sao? Làm sao điều tra? La Triển Vũ nói. Rất dễ thôi. Toàn bộ ngôi làng này, tính cả Cố Tích Cửu, tổng cộng là 41 người. Mọi người đối chất là được. Lãnh Nhị Tẩu, lời đồn đãi này là ngươi nghe từ ai nói? Khi hắn trầm mặt xuống, khí tràng trên người rất lớn, mọi người có mặt ở đây lại đều ngưỡng mộ hắn, tự nhiên cũng tuân theo an bài của hắn. Vì thế mọi người đều chỉ ra rốt cuộc là mình nghe từ ai nói. Mỗi người chỉ một người chứng thực như vậy. Cuối cùng, manh mối đã đến chỗ Hoàng Thường Hương. Sắc mặt Hoàng Thường Hương tái mét, rốt cuộc lại không nói được là nàng ta nghe ai nói. Bởi vì ngoại trừ người trong đội thu hái, mọi người đều ở đây cả. Nàng chỉ lung tung người nói làm chứng, đương nhiên sẽ không có ai nhận. Nàng ta đành làm liều, thản nhiên nêu tên một người ở trong đội thu hái ra. Dựa vào việc đối phương không có ở đây, nàng ta muốn đánh lừa cho qua chuyện lúc này trước, rồi lại nói tiếp. Không ngờ Cố Tích Cửu mím nhẹ môi, lạnh nhạt nói một câu. Ta mời người đó xuống đây. Dáng hình khẽ nghiêng, thuần di biến mất. Hoàng Thường Hương khiếp sợ. Thời gian còn chưa đến nửa phút, Cố Tích Cửu lại xuất hiện lần nữa. Lần này mang theo người mà Hoàng Thường Hương đã nói tới. Khi người kia xuống đây, rõ ràng là rất mông lung, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Sau khi La Triển Vũ kể lại chuyện này, người kia vô cùng giận dữ, căm tức trừng mắt nhìn Hoàng Thường Hương. Ta nói chuyện này với ngươi khi nào? Từ hôm qua, ta đã không nói chuyện với ngươi một lời nào, được không? Điểm này, huynh đệ ta có thể làm chứng cho ta. Hôm qua sau khi trở về, ta đã uống rượu với huynh đệ tốt của ta. Uống rượu xong thì đi ngủ. Sáng nay đi ra ngoài thu hái, căn bản còn chưa hề gặp qua ngươi. Sự tình phát triển đến mức này rồi, rõ ràng ai là người tung tin đồn rác rưởi kia, quả thực chính là con rận trên đầu người hói. La Triển Vũ lạnh lùng nói. Hoàng Thường Hương, ngươi còn gì để nói không? Hoàng Thường Hương có chút hoảng sợ. Ta nửa ngày cũng chưa nói ra được một câu. Cuối cùng nàng ta dùng chính sách hạ đẳng. Là ta nhìn thấy Cố cô nương được bọn họ vây quanh giống như chúng tinh phủng nguyệt. Lại nhìn thấy Cố cô nương nói chuyện nhiều lần với lãnh đội trưởng. Cho nên ta mới hiểu lầm. Coi nghi ngờ của mình là chuyện có thật mà nói thật ra. Ta thật sự không phải cố ý. Chỉ là nhất thời lỡ miệng. Trong ánh mắt La Triển Vũ lại lộ ra một tia thất vọng, nhàn nhạt nói. Hoàng Thường Hương, vốn dĩ ta muốn cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi thành tâm nhận sai, cầu xin Cố cô nương tha thứ, có lẽ ta sẽ không trừng phạt ngươi quá nặng. Không ngờ cho tới lúc này, ngươi vẫn còn dối trá đầy miệng. Ngươi đúng là hết thuốc chữa rồi. Hắn phân phó người bên cạnh mình. Trương Duệ, chuẩn bị cho nàng thức ăn trong 5 ngày, đưa nàng rời đi. Nơi này không ra ngoài được, cho nên cái gọi là đưa nàng rời đi chính là đưa vào ngọn núi phía sau để cho tự sinh, tự diệt. Trong núi có rất nhiều hung thú, Ngày thường mọi người đi săn thú đều kết nhóm đi theo đội. Bây giờ đưa một mình nàng ta tới đó, không nghi ngờ gì nữa chính là để nàng ta đi chịu chết. Hiển nhiên, Hoàng Thường Hương không ngờ tới là sẽ phải chịu hình thức trừng phạt nghiêm khắc như thế. Cuối cùng cũng hoảng sợ, luống cuống quỳ thịch xuống, liên tục dập đầu. La đại ca, ta biết sai rồi. Coi như là nhìn ta đã thích ngươi nhiều năm như vậy, còn thường xuyên may áo nấu cơm cho ngươi, mà tha cho ta lần này đi. Ta không dám nữa đâu. Rốt cuộc thì ở đây cô nương ít, mà cô nương chưa lập gia đình lại càng quý như gấu trúc. Vì vậy Hoàng Thường Hương vẫn khá có nhân duyên ở đây. Tuy mọi người khinh thường tin đồn bịa đặt gây rắc rối lần này của nàng ta, nhưng đều cảm thấy trừng phạt như thế thì hơi nặng quá. Tất cả ồn ào lên tiếng cầu xin cho nàng ta. Nhưng lần này La Triển Vũ đã quyết tâm. Cho dù là ai nói, hắn cũng không thay đổi giọng điệu của mình. Cố Tích Cửu khẽ nhíu mày. Nàng đã sớm nhìn thấy rất nhiều người có mặt ở đây đều tỏ ra không hài lòng. Nếu thật sự tống Hoàng Thường Hương vào trong núi như thế này, chẳng khác nào đưa nàng ta vào chỗ chết. Mấy vị nam tử có chút cảm tình bằng hữu với nàng, chỉ sợ sẽ bất ngờ làm phản. Có khi có muội tử này quả thực là pháp bảo giữ chân những người này. Cũng giống như bang hội trong game, muội tử càng nhiều thì đại thần tới càng nhiều. Nàng nhìn lướt qua Hoàng Thường Hương. Hoàng Thường Hương thực sự là rất sợ hãi, quỳ gối liên tục dập đầu ở đó, không chỉ với La Triển Vũ mà còn cả những người xung quanh. Cuối cùng nàng ta dứt khoát lết lại đây ôm chân Cố Tích Cửu, nước mắt nước mũi giàn giụa cầu xin Cố Tích Cửu tha thứ, cầu nàng cũng xin giúp cho mình. Cố Tích Cửu cảm thấy nàng ta cũng đã chịu đủ khiếp sợ hãi hùng rồi, lúc này mới mở miệng nói hai câu xin giúp cho Hoàng Thường Hương. Bởi vì nàng lên tiếng, rốt cuộc La Triển Vũ cũng buông tay, nói rằng sẽ đưa Hoàng Thường Hương vào trong núi 3 ngày. Trong vòng 3 ngày này, nếu nàng ta có thể tự mình xông ra, ngôi làng này sẽ tiếp nhận nàng ta một lần nữa. Hình phạt này rõ ràng là nhẹ hơn nhiều. Công phu của Hoàng Thường Hương cũng không thấp. Dù sao, lúc trước nàng ta cũng là người đã vượt qua rừng rậm hắc ám. Cho dù có đưa nàng ta tiến vào trong ngọn núi phía sau, chỉ cần nàng ta cẩn thận một chút là có thể thoát ra. Chẳng qua những năm gần đây, được sủng ái hơi có chút không biết trời cao đất dày, cho nên công phu cũng thụt lùi rất nhiều. Một chuyến đi này coi như là một lần rèn luyện. Đương nhiên, nếu nàng ta quá ngu ngốc, chính mình liều mạng với hung thú mà nói, phỏng chừng đến xương cốt cũng không thừa lại. Tuy Hoàng Thường Hương vẫn còn khiếp sợ, nhưng rốt cuộc cũng bị người đưa đi. Điều chờ đợi nàng ta sẽ là một trận chiến lớn để sinh tồn. Sau sự việc này, mọi người cuối cùng cũng hiểu được điểm mấu chốt của La Triển Vũ ở đâu. Cố Tích Cửu vẫn có chút vui vẻ. La Triển Vũ cho nàng ấn tượng ban đầu là một quân tử khiêm tốn. Tuy là thủ lĩnh của bộ tộc, nhưng hắn lại không có vẻ gì kiêu căng, tính tình cũng mềm mỏng hơn. Bây giờ xem ra thủ đoạn chế ngự người ta của hắn cũng rất cao. Đến lúc ra tay, vẫn là rất tàn nhẫn, vô tình. Chiến thuật giết gà, dọa khỉ này dùng rất hiệu quả. Mà La Triển Vũ ra mặt xuất đầu vì nàng, dưới tình thế không hề biết thân phận của nàng. Chuyện này làm cho Cố Tích Cửu có chút cảm động. Lúc La Triển Vũ di chuyển chiếc xe nhỏ sắp rời đi, rốt cuộc nàng mở miệng. La công tử, có muốn đứng lên không? Một câu này nói ra, chẳng những La Triển Vũ sững sờ, mà ngay cả những người khác còn chưa rời đi cũng sững sờ. La Triển Vũ quay đầu xe quay lại, xoay người nhìn nàng. Ngươi có cách. Vẻ mặt hai người đẩy xe sau lưng hắn cũng tỏ ra không thể tin nổi. Không có khả năng chứ. Bệnh này của La đại ca kéo dài đã mười mấy năm. Chính La đại ca cũng là thần y, nhưng vẫn không trị được. Ngươi là một tiểu cô nương, có thể có cách sao? Đúng vậy, Cố Tích Cửu. Chẳng lẽ ngươi còn biết y thuật? Cho dù là nàng hiểu y thuật, hẳn là cũng không cao lắm đâu. Rốt cuộc, nàng còn nhỏ như thế. Mọi người bàn tán xôn xao. Cố Tích Cửu cũng không quan tâm tới sự bàn tán của mọi người. Vừa rồi khi ta đánh nhau với ngươi, có dùng linh lực kiểm tra trên người ngươi một chút. Cơ bản đã biết điểm mấu chốt khiến hai chân ngươi không có cảm giác. Ta đoán chừng uống thuốc hai lần, phối hợp phương pháp châm cứu độc nhất vô nhị của ta. Trong vòng 3 ngày là ngươi có thể đứng lên đi lại được. Tuy nhiên, chẳng qua là có thể đi lại mà thôi. Còn nếu muốn khôi phục công phu trên đùi, cần phải có đan dược đặc biệt điều trị 1 tháng. Vị cố cô nương này chẳng những có công phu cực cao mà còn là một đại phu cực kỳ xuất chúng sao? Không có khả năng chứ. Nghịch thiên như thế à? Mọi người trợn to hai mắt nhìn Cố Tích Cửu nửa tin nửa ngờ. Chân bị què mấy mấy năm rồi mà vẫn có thể trị được. Một người mà hỉ nộ luôn không hiện ra trên sắc mặt như La Tiễn Vũ, hai mắt cũng sáng lên, đè nén kích động trong lòng. Cố cô nương, chân ta... Sự lưu thông máu ở chân của ngươi vẫn ổn, nhưng các cơ và dây thần kinh vận hành khí bị kích thích, có chỗ tắc nghẽn ở những bộ phận trọng yếu, do đó phần trên và phần dưới không thể thông thuận. Chân của ngươi vẫn tốt như ta dự kiến là bởi vì chân của ngươi đã phải chịu cực lạnh. Bình thường thì sẽ không có cảm giác gì. Kim đâm cũng không đau, cũng không ngứa. Chỉ có vào giữa giờ Tí mỗi ngày là sẽ đau đến tận xương. Cố Tích Cửu bắt đầu nói về triệu chứng cụ thể của chân hắn. Càng nói thì càng đúng bệnh. Ngón tay La Triển Vũ run lên, gật đầu lia lịa. Không sai. Cô nương nói không sai nửa phần. Hắn hít dài một hơi và nói. Sẽ làm theo lời trị liệu của cô nương ngay. Khi nào thì bắt đầu? Không ai thích trở thành một người què cả. Hắn đã khao khát đứng dậy từ lâu. Khao khát đến trái tim cũng đau đớn. Cố Tích Cửu khẽ mỉm cười. Ta sẽ thu thập một vài loại dược liệu trước, rồi mới có thể luyện chế ra những viên đan dược cần dùng. Cô nương còn luyện đan dược? Trong các khán tử vây quanh có người lên tiếng hỏi. Ừ, có thể luyện chế đan dược cấp 6. Cố Tích Cửu cũng không khiêm tốn, nói thẳng luôn. Điều này khiến tất cả mọi người sôi trào. Những người này căn bản đều xuất thân từ gia tộc luyện công, chinh chiến ở ngoại giới đã nhiều năm. Bọn họ đương nhiên hiểu được tầm quan trọng và độ quý hiếm của đan dược. Đan dược chẳng những có thể chữa khỏi bệnh tật và thương tích, mà còn có thể nâng cao công lực, cải thiện thể chất con người. Thậm chí ngay cả những nguy hiểm do việc thăng cấp mang lại cũng được giảm đi đáng kể và nó hộ tống luyện công an toàn. Và những người này đều là những kẻ ngốc võ, sở trường luyện công chứ không biết gì về luyện đan dược. Trong 40 người này, La Tiễn Vũ là đại phu, y thuật của hắn rất cao, nhưng lại không giỏi luyện đan dược. Thường ngày, mọi người bị ốm, bị thương, cơ bản đều chỉ đun thảo dược hoặc đắp thuốc mỡ gì đó. Đã rất nhiều năm, bọn họ không biết đến nếm mùi đan dược là gì. Bây giờ, cô nương này còn biết cả luyện đan dược, lại còn là đan dược cấp 6. Ôi trời, xem như là đang ở thế giới bên ngoài đi, thuật luyện đan này cũng đã rất nghịch thiên rồi đi. Cô nương này tuổi còn trẻ như vậy, nhỏ như vậy, làm sao nàng lại toàn năng hạng 10 như vậy chứ? Cố cô nương, mạo muội hỏi một câu, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Có người bắt đầu nghi ngờ Cố Tích Cửu có thuật trú nhan, tuổi thực tế hẳn là không còn nhỏ. Có người lại hỏi. Cố cô nương, lúc trước khi tại hạ chưa tiến vào nơi này, đã từng nghe nói có một vị thánh nữ y thuật rất cao, có thuật luyện đan rất giỏi. Nàng tên là Cố Tích Tích. Người với nàng. Cố Tích Cửu nhàn nhạt trả lời. Ta là chi nữ của Cố Tạ Thiên, Cố tướng quân ở Phi Tinh Quốc. 17 tuổi, không có bất kỳ liên quan gì với Cổ Tích Tích của Thiên Vân Tông cả. Một trong những người có mặt ở đây đã 9 năm, đã nghe nói qua tên tuổi Cố Tích Cửu, thốt lên. Ta nhớ là tướng quân phủ có một nữ nhi phế tài, trên mặt còn có vết đốm rất lớn, tên là Cố Tích Cửu. Nhìn làn da trắng nõn và kiều nộn của Cố Tích Cửu, hắn ngừng lại một chút. Chẳng lẽ tướng quân phủ có hai vị Cố Tích Cửu tiểu thư? Lời này liền nhắc tới một câu chuyện rất dài. Cố Tích Cửu không muốn để người ta biết rõ quá khứ của mình. Cố Tích Cửu tiểu thư từ đầu đến cuối chỉ có một vị và đã qua đời rồi. Quá khứ đã qua đi. Chỉ nhìn đến hiện tại, ta gần như thoát thai, hoán cốt, tái sinh một lần nữa. Mấy câu nói ngắn gọn, dường như trong quá khứ ẩn chứa thật nhiều mưa máu, gió tanh. Mỗi người đều có quá khứ không muốn nhắc đến, cho nên người thông minh lựa chọn không hỏi tới. Sự chú ý của mọi người lại đổ dồn về thuật luyện đan của Cố Tích Cửu. Bọn họ đều hỏi nàng cần những loại thảo dược nào. Những người này thường đi săn ở ngọn núi phía sau, và bọn họ biết rõ nơi nào có loại thảo dược nào. Cố Tích Cửu liền dứt khoát liệt kê một danh sách những loại thảo dược mình cần. La Tiền Vũ cầm lấy xem trước, rồi lập tức cử người đi lấy. Trong số đó có một dược liệu cũng không phải là thảo dược, mà là xương của một loại động vật. Con vật này chính là yêu thú hung ác cấp 7, sống ở nơi sâu nhất của ngọn núi. La Tiền Vũ nói: ta sẽ tự mình đi lấy cái này. Cố cô nương, ngươi đi cùng ta đi. Cố Tích Cửu cũng dứt khoát: được. Mọi người lại lần nữa đưa mắt nhìn nhau. Đây vẫn là lần đầu tiên La thủ lĩnh này mời nữ tử đồng hành cùng với hắn. Chẳng lẽ rốt cuộc La thủ lĩnh cũng rung động xuân tâm rồi sao? Cũng phải thôi, nữ hài tử này thông minh, xinh đẹp, bản lĩnh lớn, lại còn có nhiều dị năng như vậy, nam tử nào lại không thích chứ? Các nam tử ở đây, không biết có bao nhiêu người đã bị Cố Tích Cửu bắt làm tù binh rồi. Trong lòng tràn đầy kế hoạch, làm thế nào để theo đuổi được mỹ nhân. Trong lòng mỗi người đang nghĩ ra đủ chiến lược có thể viết thành một quyển bách khoa toàn thư 36 cách tán gái. Nhưng nếu La thủ lĩnh cũng tới tham gia cạnh tranh, chà, áp lực cạnh tranh rất lớn đây. Ở đây có nhiều nam nhân, lại lớn lên trong một môi trường khắc nghiệt như thế. Cho nên, những nam tử này nói chung là những người đầy máu lửa, làm việc một cách vui vẻ, sảng khoái, theo đuổi nữ nhân cũng ngay thẳng và chính trực, rất đàng hoàng, quang minh. Cho nên, ngay lập tức có một nam tử đứng ra xung phong nhận việc. Con mãng xà khôi giáp kia là yêu thú cấp 7, không dễ đối phó, ta đi cùng các ngươi. La thủ lĩnh, ta cũng đi, tính thêm cả ta nữa. Muốn theo đuổi nàng dâu thì phải vất vả, phải tốn kém công sức. Nhất là theo đuổi một nàng dâu xinh đẹp, đảm đang và bản lĩnh lớn như vậy, càng cần phải liều mạng hơn nữa. Những nam tử này đều muốn gây ấn tượng tồn tại trước mặt Cố Tích Cửu, nên lần lượt hăng hái đăng ký. Nhưng La Tiễn Vũ đã dội lên đầu bọn họ một gáo nước lạnh, chỉ bằng một câu, liền ngăn hormone giống đực của bọn họ bộc phát. Không cần đâu, hai người chúng ta đi là được rồi. Các ngươi nên làm gì thì làm cái đó đi. Đừng đùa nha. Lão đại người cũng muốn xòe lông như khổng tước trước mặt mỹ nhân đó. Dù gì cũng phải để cho những con khổng tước đực khác tranh tài một chút. Tốt xấu gì cũng để cho bọn họ mở màn trước mặt mỹ nhân chứ. Chính vì vậy, vẫn có người không từ bỏ ý định cạnh tranh, thậm chí còn lôi ra lý do rằng La Tiễn Vũ không thích hợp đi săn trên núi vì đôi chân bất tiện của hắn. La Tiễn Vũ cũng không nói chuyện vô nghĩa với hắn, trực tiếp đánh cho người kia đến mức hai chân không tiện luôn. Ước chừng dăm ba bữa nữa, hắn cũng không dậy nổi. Thu thập người ta xong rồi, La Triển Vũ mặt không đỏ, khí không xuyễn, đảo mắt nhìn nhóm hùng khổng tước xung quanh như hổ rình mồi. Còn ai muốn nói nhảm nữa không? Nhóm chư vị hùng khổng tước kêu một tiếng mà chạy như điểu thú tán loạn. Sói nhiều, thịt ít, muội tử quá hiếm, khiến cho các nam nhân tràn đầy sinh lực ở đây không có chỗ để phát tiết. Vì vậy bọn họ đã biến sự bi phẫn của mình thành sức mạnh, kêu gào kết nhóm lập đội, kéo nhau lên núi chiến đấu với mãnh thú cho đến chết. Kaka, cứ tiếp tục như thế cũng không phải là biện pháp. Muội tử quá ít à? Trên đường đến ngọn núi phía sau, Cố Tích Cửu nhìn một đám hán tử đã đánh cho một con mãnh thú tan tác như cúc hoa, không nhịn được thở dài. Nam tử trưởng thành bình thường đều có ham muốn, nhất là nam tử trẻ tuổi. Hormone giống được tràn đầy mỗi ngày, nếu lâu ngày không được phóng thích sẽ nghẹn mà trở thành biến thái mất. Ở thời hiện đại, Cố Tích Cửu đã từng xem một mẩu tin nói rằng những nam nhân làm việc trên núi do nghẹn đến nóng mắt đã từng xx cả một con lợn nái, còn cả một con bò cái nữa. Nói chung, phát sinh những chuyện kỳ lạ nhiều không đếm xuể. Mà ở đây tổng cộng chỉ có 8 nữ tử, lại còn 6 vị đã kết hôn. La Triển Vũ lắc đầu, khẽ thở dài. Chuyện này cũng không có cách nào. Nữ tử tiến vào đây quá ít, mà chúng ta lại không xông ra ngoài được. Mà này, vừa rồi ngươi gọi ta là gì vậy? Ca ca đó. Cố Tích Cửu mỉm cười. Ta cảm thấy ngươi rất giống ca ca của ta. La Triển Vũ nhìn nàng với ánh mắt hơi phức tạp. Kỳ quái. Kỳ quái gì? La Triển Vũ nhìn nàng một lúc lâu, sau đó hơi mím môi mỏng. Khi ngươi nhắc đến tên Cố Tướng Quân, không biết vì sao ta có chút phản cảm, chán ghét. Trong tiềm thức không muốn nghe thấy tên người này, nhưng ta lại cảm thấy có một sự gần gũi không thể giải thích được với ngươi. Dường như khi ngươi còn nhỏ, ta đã từng dỗ dành ngươi. Trong lòng Cố Tích Cửu cũng cảm thấy rầu rĩ. Cố Thiên Nặc mất tích khi Cố Tích Cửu mới hơn một tuổi. Có lẽ hắn, người ca ca này, thật sự đã dỗ dành tiểu muội muội. Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên hình ảnh một em bé nằm trong nôi, miệng ê ê a a học nói. Một tiểu nam hài nhìn qua chừng 11 tuổi chạy đến bên nôi, dùng tay nhỏ vuốt ve khuôn mặt non nớt của em bé. Muội muội không sợ nha, ca ca rất thương ngươi, sẽ không để ngươi bị người khác khi dễ đâu. Em bé được hắn nựng nịu, cười khanh khách. Tiểu nam hài cố sức bế em bé lên. Muội muội, gọi ca ca. Nào, gọi ca ca. Gọi ca ca đi, ca ca mang người ra ngoài chơi. Vì thế em bé thực sự gọi một tiếng. Ca ca. Lời nói không rõ ràng, nghe giống như là gọi quắc quắc. Nhưng tiểu nam hài kia vẫn rất vui vẻ, liền ôm em bé chạy ra bên ngoài. Ngoan, ca ca đưa người đi xem hoa nở. Tiểu nam hài đặt em bé ngồi trên bãi cỏ, còn hắn ở đó đánh quyền, luyện công cho nàng xem. Em bé cười khanh khách, vỗ vỗ tay nhỏ, khung cảnh rất ấm áp. Tiểu nam hài có vẻ như là muốn đi vệ sinh, nên lại thương lượng với muội muội. Muội muội, ngươi ngồi ở đây trước, không được bò lung tung. Ca ca lập tức quay lại liền, ngươi phải ngoan nha. Sau đó tiểu nam hài vội vã chạy đi. Hắn mới vừa chạy đi, lại có một tiểu nam hài nhìn qua chừng 7-8 tuổi cùng với mấy tiểu nữ hài chạy đến chơi trên bãi cỏ này. Nhìn thấy em bé đang ngoan ngoãn ngồi chờ giữa bãi cỏ, trong lòng nổi lên trò nghịch ngợm. Dưới sự dẫn dắt của tiểu nam hài 7-8 tuổi kia, mấy hài tử sôi nổi ném đất vào em bé, giật bím tóc của nàng, kéo quần áo của nàng. Một tiểu oa nhi xinh đẹp như búp bê, trắng trẻo như cục bột ban đầu, bị đất rắc đầy đầu, đầy mặt, chật vật bất kham, ngồi ở đó oa oa khóc lớn. Tiểu nam hài 10 tuổi lúc trước chạy lại như một viên đạn pháo nhỏ, vừa nhìn thấy muội muội thân yêu của mình bị quăng thành dáng vẻ này, vô cùng giận dữ. Đầu tiên giống như một quả hỏa tiễn lao vào đánh cho tiểu Nam Hải 7-8 tuổi kia ngã ngửa trên đất. Sau đó lại đẩy cho mấy hài tử kia lộn nhào mấy vòng. Mỗi đứa lăn một người đầy bùn đất. Sau đó bế em bé lên, vẻ mặt nghiêm khắc răn dạy mấy tiểu quỷ xung quanh. Đứa nào còn ăn hiếp muội muội ta, ta cho xong luôn. Vì vậy em bé được hắn dỗ dành nín khóc mỉm cười, trong khi mấy tiểu quỷ kia đều òa khóc. Tiếng khóc thu hút người lớn, trong đó có Cố Tạ Thiên. Bọn nhỏ ào ào tiến lên cáo trạng. Cố Tạ Thiên đau đầu, trách mắng tiểu Nam Hài 10 tuổi. Thiên Nặc, sao ngươi lại bắt nạt các đệ đệ muội muội? Huynh đệ huynh muội phải thân thiết yêu thương nhau, không được đánh nhau. Cố Thiên Nặc gân cổ cãi. Là bọn họ bắt nạt muội muội ta trước, ta không cho phép bất kỳ kẻ nào ăn hiếp muội muội ta. Cố Tạ Thiên xoa mày. Thiên Nặc, bọn họ cũng là đệ đệ muội muội của ngươi. Cố Thiên Nặc lắc đầu. Không phải, Thiên Nặc chỉ có một muội muội này, những người khác đều không phải. Bọn họ còn dám trêu chọc lần nữa, ta sẽ cho bọn họ ăn không hết, gói đem đi luôn. Những lời này rõ ràng đã đạp lên cái chân đau của Cố Tạ Thiên. Hắn nổi trận lôi đình. Tiểu hỗn trướng, đồ phản nghịch, người đâu? Đưa hỗn tiểu tử này quỳ gối trước Từ Đường tổ tông. Nó không nhận ra lỗi lầm của mình, không cho phép đứng dậy. Có lẽ cơn thịnh nộ của Cố Tạ Thiên đã làm em bé sợ hãi. Em bé vừa mới ngừng khóc, lại khóc lớn lần nữa, vừa khóc vừa kêu. Cha xấu! Ca ca! Muốn ca ca! Hình ảnh tới đây bỗng nhiên dừng đột ngột. Cố Tích Cửu chớp mắt, sững sờ một lúc. Sau khi nàng xuyên không qua và bám vào người nguyên chủ, quả thực là nàng tiếp nhận ký ức của nguyên chủ. Nhưng đó là trên cơ sở, ở trên nguyên thân kia của nàng. Hiện tại thân thể này của nàng là người nhân bản do Long Phạn tạo ra. Làm sao lại có ký ức của nguyên chủ xuất hiện được? Chẳng lẽ hồn phách của nguyên chủ hoàn toàn dung hợp với nàng rồi? Nàng nhất thời có chút ngẩn người. Thậm chí La Triển Vũ nói gì đó nàng cũng không nghe thấy. La Triển Vũ lại hỏi lần nữa. Tích Cửu, công phu và y thuật của ngươi là học từ ai? Cái này... Trên thực tế cho đến nay, công phu và y thuật của Cố Tích Cửu trở thành cao thủ vẫn là một ẩn số và có vẻ giống như một nồi lẩu thập cẩm. Ở thời hiện đại, chủ yếu học từ Long Tích. Ở trong thực chiến, lại bí mật học từ các cao thủ khác, rồi còn theo học với các đại phu khác. Sau khi xuyên không qua đây, chính Đế Phất Y là người dạy cho nàng rất nhiều. Ở Thiên Tụ Đường cũng học không ít, nhưng chính yếu vẫn là học từ Đế Phất Y. Nghĩ đến ba từ Đế Phất Y này, trong tim giống như bị kim đâm một cái, lại vội vội vàng vàng đem cái tên này mạnh mẽ ấn vào nơi sâu thẳm của ký ức. Nàng cười cười. Ta đã học với nhiều người lắm, tương đối phức tạp. Phải rồi, sau này ta sẽ gọi ngươi là ca ca nha. La Triển Vũ gật đầu. Được, vậy ta sẽ gọi ngươi bằng tên. Cố Tích Cửu nhìn hắn nói. Ca ca, ta nghe người ta nói lúc ngươi tới nơi này đã không có ký ức trước kia, có đúng không? La Triển Vũ sững sờ, khẽ gật đầu. Đúng vậy. Vậy ngươi không tính khôi phục lại ký ức lúc trước à? La Triển Vũ khẽ nhíu mày, chậm rãi lắc đầu. Ta không tính chuyện này. Tiềm thức của hắn kháng cự những chuyện của quá khứ. Cố Tích Cửu sừng sốt một hồi lâu. Lúc đó nàng mất trí nhớ, nàng rất muốn lấy lại ký ức của mình. Đầu đau dữ dội như thế mà vẫn muốn phải lấy lại bằng được. Nàng còn nghĩ rằng La Triển Vũ cũng giống nàng, muốn khôi phục lại ký ức. Chỉ là bất hạnh không tìm ra biện pháp. Không ngờ. Hai người vừa nói chuyện vừa đi lên núi. La Triển Vũ vẫn luôn ngồi trong xe của mình. Chiếc xe nhỏ này giống như hai chân của hắn, có thể tùy ý leo lên những con đường núi gập ghềnh hiểm trở đó. Trong cuộc nói chuyện, Cố Tích Cửu đã khuyên hắn không nên chạy trốn mà hãy dũng cảm đối mặt với tất cả quá khứ của mình. Nàng rất có tài ăn nói, khuyên giải một phen khiến cho La Tiễn Vũ hơi xúc động. Hắn thở dài. Người nói rất đúng. Có lẽ khi còn nhỏ cảm thấy không thể nào chịu đựng nổi ký ức. Bây giờ nghĩ đến, cũng thấy dễ dàng chấp nhận hơn. Nếu có thể khôi phục, ta cũng không từ chối. Nhưng ta không có cách nào. Cố Tích Cửu cười. Không phải ngươi còn có ta đây sao? Ca ca, ta chính là chuyên gia trị bệnh này đó. Đôi mắt nàng sáng ngời, La Tiễn Vũ bị nàng làm cho cảm động, không khỏi cười rộ lên. Ngươi là chuyên gia? Chẳng lẽ ngươi đã từng mất trí nhớ sao? Cố Tích Cửu rũ mi. Đúng vậy, ta đã từng mất trí nhớ. Chẳng qua là ta bị kẻ khác cưỡng ép khiến cho mất trí nhớ. Sau khi khôi phục lại ký ức, ta thề rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra trong tương lai, ta không bao giờ muốn mất trí nhớ nữa. Cho dù là dùng dược vật khống chế cũng không được. Lời nói này dường như ẩn chứa một đoạn huyết vũ tinh phong. La Tiễn Vũ tức giận. Tên hỗn đản nào dám làm ngươi mất trí nhớ vậy? Nếu có cơ hội ra ngoài, hắn nhất định phải đánh cho tên kia một trận tơi bời mới hả? Trong lòng Cố Tích Cửu ấm áp, nói. Kẻ đó đã bị ta giết chết rồi, sẽ không chạy ra ngoài gây chuyện nữa đâu. Ít nhất là trong mười mấy năm tới, không gây ra chuyện quái quỷ gì được. Cũng không biết hiện giờ Long Phạn đang ngồi xổm trồng nấm ở đâu. Nghĩ đến chuyện chỉnh Long Phạn, lại không tránh khỏi nghĩ đến người đã từng sát cánh cùng nàng chiến đấu. Bóng dáng người nào đó chợt lóe lên trong đầu. Trong lòng như bị đao cắt. Trong lồng ngực đau đớn như có con cua đang dương càng múa chân. Lại vội vàng đè ép bóng người kia xuống. La Tiễn Vũ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng đột nhiên trắng bệch. Sao vậy? Không khỏe sao? Cố Tích Cửu lắc đầu. Không sao. Phải rồi, ca ca. Sao ngươi lại đột nhiên nghĩ đến chế độ một vợ, một chồng ở ngôi làng này vậy? Thời đại này, chắc chắn rất hiếm nam nhân có suy nghĩ như hắn chứ. Chẳng lẽ là hắn cũng xuyên không qua đây? La Tiễn Vũ dừng lại một chút và nói. Ta vốn dĩ rất ghét nam tử, tam thê, tứ thiếp. Cũng rất ghét nữ tử, cầu bà, đáp bốn. Nếu đã muốn kết làm vợ chồng, thì nên một đời, một kiếp nắm tay nhau, cho đến khi bạc đầu, dài lão. Đây không phải là một ý tưởng tồi. Nàng rất thích. Cố Tích Cửu cảm thấy rất thích người ca ca này. La Tiễn Vũ lại nói. Ngoại trừ hai cặp phu thê đầu tiên mà ta không tham dự. Khi các cặp đôi khác muốn trở thành vợ chồng, ta đều cho khảo nghiệm qua nhiều lần, cũng khiến cho bọn họ phải suy nghĩ rõ ràng. Một khi đã trở thành phu thê chính là một đời, một kiếp, khiến cho bọn họ phải cẩn trọng. Vô luận là nam bất trung hay nữ không chung thủy đều sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Cố Tích Cửu ho khan một tiếng, cảm thấy La Tiễn Vũ có hơi làm quá mức cần thiết một chút. Thế nhưng công bằng mà nói, ít nhất những người này một khi thành thân sẽ cẩn trọng hơn. Chẳng trách lãnh nhị tẩu kia đã tìm đến La Tiễn Vũ yêu cầu công đạo khi nghe được mấy tin đồn tào lao đó. Hóa ra là có quy định này. Ca ca, sao ngươi không tìm một người vậy? Với điều kiện của La Tiễn Vũ, gần như là sự lựa chọn hàng đầu của những nữ tử đó, đúng không? La Tiễn Vũ dừng một chút, sau đó lắc đầu nhẹ. Không thích hợp. Cho nên hắn tha thiếu chứ không chọn ẩu. Trong 8 nữ tử bị mắc kẹt ở đây, có 2 người là còn độc thân. Một người là Hoàng Thường Hương, còn một nữ tử khác là Mạnh Tố Ngôn. Nếu nói Hoàng Thường Hương là một người bát diện lung linh, khôn ngoan khéo léo, là đóa hoa giao tiếp có thể chiếm được trái tim của đại đa số nam nhân, thì Mạnh Tố Ngôn này lại là một mỹ nhân lạnh lùng, ngày thường trầm mặc ít nói, miệng vàng khó mở, thích làm việc một mình, cũng không hòa nhập với tập thể, nhưng là người có công phu cao nhất trong 8 người ở đây. Nếu không phải vì nàng là nữ hài tử, chỉ e là không ai nhận ra sự tồn tại của nàng ấy. Hơn nữa, nàng cũng không thích gần gũi với bất kỳ nam tử nào, kể cả là La Triển Vũ cũng vậy. Nàng cũng là người duy nhất không có tình cảm với La Triển Vũ. Dung mạo của nữ hài tử kia cũng rất xinh đẹp, hành động gọn gàng, dứt khoát. Cố Tích Cửu đã ở đây 2 ngày, cũng đã tiếp xúc với Mạnh Tố Ngôn 1 lần, là một nữ hài tử rất lãnh đạm. Lúc này Cố Tích Cửu nhắc tới nàng như là nói đùa. Nơi này chỉ có thể vào, không thể ra. Có lẽ chúng ta đều sẽ sống quãng đời còn lại ở chỗ này. Kaka cũng nên tìm một người bạn đời. Ta thấy Mạnh Tố Ngôn thực ra rất tốt. Ngươi cũng đừng ngồi chờ người ta theo đuổi ngươi nha. Ngươi phải chủ động tấn công. La Triển Vũ hơi sững người, sau đó lắc đầu cười gượng. Tích Cửu, ngươi nghĩ nhiều rồi. Mạnh Tố Ngôn đã có người trong lòng ở bên ngoài. Nàng tiến vào đây lúc 15 tuổi. Trước khi vào đây, nàng đã có hôn phu. Nàng là người khao khát ra ngoài nhất. Mấy năm nay, đối với chuyện thoát ra ngoài, mọi người đã hết hy vọng, nhưng nàng chưa bao giờ buông tay từ bỏ. Mỗi ngày sau khi hoàn thành hết công việc trong tay, nàng chỉ có 2 nhiệm vụ, luyện công và tìm kiếm lối ra. Thì ra là vậy. Cố Tích Cửu cảm thấy hơi buồn trong lòng. Mạnh Tố Ngôn này quả thực là một nữ tử trung tình đáng trân trọng. Phải rồi, Tích Cửu, 89/10 là đời này chúng ta sẽ chết già ở nơi này. Ngươi ở đây cũng nên lưu tâm nhiều hơn một chút. Chọn được người thích hợp thì nói cho ta biết. Ta sẽ kiểm tra cửa này cho ngươi. La Triển Vũ đột nhiên mở miệng. Cố Tích Cửu im lặng. Rồi nàng cười ha ha đối phó cho qua đi. Không có người nào phù hợp cả. Tằng Thương Kinh Hải Nan Vi Thủy, Trừ Khước Vu Sơn Bất Thị Vân. Đã từng đi qua biển lớn mênh mông rồi, thì khó có gì đáng gọi là nước. Trừ mây rực rỡ ở núi Vu Sơn ra, thì chẳng có gì đáng gọi là mây. Cũng không phải là 2 câu thơ vu vơ, mà đó là một sự miêu tả chân thực về một trạng thái tình cảm. Nàng thích Đế Phất Y. Tuy đã rời xa hắn, nhưng tình yêu của nàng vẫn không hề giảm bớt nửa phần. Nàng cảm thấy mình dứt ra khỏi đoạn tình này thật không dễ dàng gì, nhưng cũng không có khả năng lại chấp nhận một người khác được. Hết thảy mọi thứ chỉ có thể giao cho thời gian. Có thể sau vài năm tâm trạng của nàng sẽ thay đổi và nàng có thể buông bỏ đoạn tình cảm này. Còn bây giờ, nàng không muốn nghĩ hay nói bất cứ điều gì liên quan đến chuyện tình cảm cả. La Triển Vũ đã rất nhạy bén. Tích Cửu, có phải là ngươi cũng có người trong lòng ở bên ngoài rồi không? Cố Tích Cửu không muốn nói về chuyện đó, vì vậy nàng chuyển chủ đề, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ấy, ta phát hiện một gốc thảo dược cần phải có này. Thân hình nhoáng lên, bay về phía vách đá cách đó không xa. Hai người đã có một hành trình thu thập thảo mộc vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Công phu của hai người đều vô cùng điêu luyện, phản ứng lại nhanh nhạy. Mặc dù mãng xà khuê giáp kia là một con quái thú cấp 7 cực kỳ hung dữ, nhưng khi đụng tới hai người của Tích Cửu, cũng chỉ có thể cống nạp xương cốt của nó ra. Sau khi trở về thu thập đầy đủ dược liệu, Cố Tích Cửu lập tức mở lò luyện chế đan dược. Người khác luyện đan dược đều làm ở trong mật thất. Tất cả các thủ pháp, thuật pháp đều giấu kín. Còn Cố Tích Cửu lại quang minh chính đại, mở lò luyện chế ngay ở trong phòng mình, thu hút rất nhiều người đến xem. Bất kể Cố Tích Cửu làm chuyện gì, nàng đều cố gắng làm tốt nhất, trở thành người giỏi nhất. Luyện đan cũng giống như vậy. Sau khi luyện chế một lò đan dược xong, khi mở nắp lò ra, mọi người nhìn thấy nằm dưới đáy lò có 1 viên đan dược phẩm cấp 6, 3 viên phẩm cấp 5, 2 viên phẩm cấp 3, những viên còn lại là đan dược phẩm cấp 1. Suy cho cùng, những người ở đây đều là những thiên tài và cũng là những người đã quen nhìn thấy những viên đan dược. Nhưng thứ mà bọn họ thường có thể nhìn thấy hoặc được ăn chính là đan dược phẩm cấp 3. Đan dược phẩm cấp 5 đối với bọn họ mà nói chính là cực phẩm. Còn đan dược phẩm cấp 6 thì bọn họ cũng chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Vì vậy, một lò luyện đan này thành công, mọi người đến xem đều hét lên hoan hô cổ vũ. Tất cả mọi người đều vui mừng và phấn khích. Rốt cuộc thì bọn họ cũng có luyện đan sư của riêng mình. Lại còn là một luyện đan sư cao cấp như thế. Sau này bọn họ không còn sợ sinh bệnh, cũng không sợ bị thương nữa. La Triển Vũ ngay lập tức quyết định, nhiệm vụ của Cố Tích Cửu ở đây chính là chữa bệnh và luyện đan. Còn những chuyện khác cũng không cần phải quan tâm đến. Hái thuốc gì đó cũng do người khác lo. Nàng chỉ chịu trách nhiệm một ngày, luyện hai lò đan dược là được. Những người khác đương nhiên không có gì phản đối cả, và vô cùng ủng hộ. Có người còn nói, phòng Cố Tích Cửu đang ở hơi đơn sơ một chút, có lẽ nên làm cho nàng một căn phòng lớn hơn, thuận tiện cho nàng luyện đan. Vì thế mọi người lại tự động xây cho Cố Tích Cửu một căn phòng khác. Tuy căn phòng này không thể gọi là tinh xảo cho lắm, nhưng so với căn ban đầu, thoải mái hơn nhiều, cũng rộng thoáng hơn nhiều. Ban đêm, Cố Tích Cửu nghỉ ngơi trong căn phòng lớn của mình. Khi nàng nằm trên giường, có một cảm giác không chân thật. Nàng giơ tay nhìn bàn tay mình, trên ngón tay trống không. Chiếc nhẫn đã từng đeo mấy tháng, sớm đã không còn bóng dáng, khiến nàng mỗi lần nhìn thấy ngón tay trụi lùi của mình đều có một cảm giác trống rỗng trong tim. Xem như mình dàn xếp chuyện này xong hết rồi. Có lẽ là hắn cũng tìm kiếm nàng một thời gian chứ. Ban đầu, nàng còn lo lắng về việc làm thế nào để né tránh hắn sau khi trốn thoát. Nhưng bây giờ, nàng không cần phải phí công tốn sức về chuyện đó nữa. Nàng bị mắc kẹt ở chỗ này. Có lẽ đây là ý trời. Không cho nàng cơ hội để hối hận, cũng không cho đối phương có cơ hội lại dây dưa với nàng lần nữa. 5 ngày đã trôi qua. Có lẽ hắn cũng đã từ bỏ việc tìm kiếm. Như vậy cũng tốt. Nàng nhắm mắt lại, đợi cho cảm giác chua xót quen thuộc trong lồng ngực trôi qua. Sau đó bắt đầu đếm cừu để thôi miên. Mấy ngày nay, nàng thực sự bị mất ngủ. Dựa vào đếm cừu mới có thể ngủ thiếp đi được một chút. Nhưng đêm nay, nàng lại ngủ rất dễ dàng. Sau đó, nàng mơ thấy hắn.